Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561, cướp đoạt chiến thần thần cách. Ngay tại bất hủ thần hệ chư thần vây kín chiến tranh thần quốc thời khắc. Vật chất vị diện, Brow Thành cũng bị bất hủ giáo hội đại quân vây kín. Làm thống nhất toàn bộ vị diện trận chiến cuối cùng. Giáo tông Đoạn Huy phá lệ coi trọng, sớm tại nhanh 2 năm trước liền đã là nhất sau một trận chiến làm chuẩn bị. Đại lượng tài nguyên tập hợp, vượt qua 10 vạn đại quân lít nha lít nhít sắp xếp tại Brian dưới thành. Không có vây quanh, cũng không cần vây quanh, một trận chiến này không truy cầu bao vây tiêu diệt chiến tranh giáo hội. Chỉ cần chính diện đánh bại chiến tranh giáo hội liền có thể. Thắng bại mấu chốt không ở chỗ vật chất vị diện, mà là tại thần quốc bên trong. Chiến tranh quốc gia, chiến tranh chi thần thu hồi tất cả hóa thân chuyển hóa làm thần lực. Làm chính mình thần lực trong thời gian ngắn đạt tới đỉnh phong nhất. Hóa thành một tôn cao tới hơn 100 mét hoàng kim cự nhân. Một tay cầm một mặt to lớn hoàng kim tấm chắn. Tay kia cầm một cây thô to vô cùng hoàng kim trường mâu. Lấy một cái hoàn mỹ công kích tư thế cơ hồ như thuấn di xuyên thủng chúng thần hóa thân bên trong. Thực lực yếu nhất thú nhân chi thần Amon hóa thân. Kinh khủng thần lực bộc phát. Amon thần lực hóa thân trực tiếp bị xé thành hai nửa. Theo chiến tranh chi thần cổ tay chuyển một cái. Nửa người dưới bị đánh cho vỡ nát. Hoàng kim trường mâu nhanh như chớp đi lên vẩy lên. Trong chớp mắt một cái đại thủ duỗi ra bắt lấy một mặt kinh hãi Amon phần gáy dùng sức kéo mở. Hoàng kim trường mâu dàn hắn nửa khúc trên thần khu trọn qua. Không hổ là chiến tranh chi thần, diệp thần khổng lồ bốn thủ 12 cánh tay hóa thân một cánh. Tay đem Amon cầm bốc lên phóng tới hậu phương. Chính diện gương mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Nhưng trong mắt hắn sát ý không giảm trái lại còn tăng. Chiến tranh chi thần, thật sự là quá cường đại. Amon dù sao cũng là một tôn chân thần. Nhưng ở hắn trong tay không hề có lực hoàn thủ. Chỉ là một chiêu liền bị đánh cho tàn phế kém chút bị giết. Kỹ xảo chiến đấu ngay cả hắn cũng không sánh bằng. To lớn như vậy uy hiếp. Chỉ có chết hắn mới an tâm. Cơ hồ tại hắn tâm niệm ý chuyển ở giữa, diệp thần có bốn cái hóa thân cùng nhau biến hóa ra bốn đầu 12 cánh tay ma thần chân thân. Xuất hiện tại chiến tranh chi thần bốn phía, 12 đầu cánh tay lớn đều cầm vũ khí đổ ập xuống đánh xuống. Tại hắn khóa chặt hạ chiến tranh chi thần căn bản là không có cách thoát đi, chỉ có thể chọi cứng. Trong tay hoàng kim cự thuẫn hướng xuống đập mạnh nện ở trong hư không. Một tầng vỏ trứng trạng kim quang từ thuẫn mặt dâng lên bảo vệ toàn thân. Một giây sau chính là kinh thiên động địa tiếng vang. Bộc phát kim sắc thần quang như núi lửa bộc phát phun ra ngàn trượng chi cao. Tại chiến tranh thần quốc ở khắp mọi nơi quy tắc áp chế xuống. Diệp thần thần lực điều động có chút khó khăn. Nhưng hắn cái này bốn đầu 12 cánh tay ma thần chân thân hình thái thật sự là quá mức bác. Đại bộ phận quy tắc đều có thể miễn dịch. Theo chân thân thần cách đẳng cấp càng ngày càng cao. Cái này ma thần chân thân hình thái sức chiến đấu cũng là nước lên thì thuyền lên. Càng ngày càng mạnh, tựa như thú nhân chi thần Amon hóa thân tại chiến tranh quốc gia quy tắc áp chế xuống cơ hồ một. Chiêu bị dây. Đổi thành hắn, dù là chỉ có một cái hóa thân cũng có thể cùng chiến tranh chi thần chân thân đại chiến mấy ngày. Mấy đêm mới có thể bị mài chết. Bây giờ hắn đâu chỉ một cái hóa thân, mà là dòng dã 6 cái. 4 cái hóa thân 4 phương 8 hướng cưỡng ép đem chiến tranh chi thần ngăn chặn không cho hắn. Vừa đi vừa về trùng sát, còn lại 2 cái chân thân một trái một phải đứng vững. 8 cái đầu sọ đồng thời nhìn về phía bị mình cưỡng ép áp chế chiến tranh chi thần. Cùng nhau mở miệng nói ra. Ta nói thần cũng có chức. Các ăn trách nhiệm khi hắn câu đầu tiên thần ngữ đọc lên. chiến tranh chi thần Mai tựa hồ phát giác được cái gì. Kiên Nghị trên mặt cũng không khỏi tự chủ lộ ra một vẻ khẩn trương. Nổi giận gầm lên một tiếng, đem tất cả thần lực bộc phát. Tựa như một đạo kim sắc dung nham trụ phóng lên tận trời. Xuyên thẳng mây xanh, kinh khủng thần lực ba động lệnh thú nhân chi thần Amon hóa thân không tự chủ được lui về sau một bước, liếm liếm đầu lưỡi, một mặt hãi nhiên, chiến tranh chi thần cuối cùng liều mạng có như vậy một tia hiệu quả. Thành công đem Diệp Thần bốn cái hóa thân chấn khai một bước, áp chế bị cưỡng ép bắn ra. Thừa dịp cái này chấn khai trong nháy mắt Mai trên thân thần lực bộc phát chuẩn bị thoát khỏi vòng vây. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần câu thứ hai thần ngữ đọc lên miệng đến. Ta nói thần như vượt quyền không làm tròn trách nhiệm, tức là sa đọa. Khi câu này thần ngữ đọc lên, đang chuẩn bị bộc phát thần lực thoát khỏi vòng vây chiến tranh chi thần chấn động toàn thân. Mãnh liệt thần lực đột ngột tiêu tán vô tung vô ảnh. Giống như tất cả thần lực bị một thanh vô hình chùy đánh tan biến thành một người bình thường đồng dạng, hắn trên mặt lộ ra hưng phấn, bạo ngược, ôn nhu, điên cuồng, hạnh phúc, ác độc, các loại biểu lộ vừa đi vừa về trao đổi, đồng thời còn nương theo lấy thân thể vô ý thức giãy giụa, giống như rất thống khổ đồng dạng. Mặt trời cùng sinh mệnh nữ thần Phenia hóa thân trên mặt lộ ra vẻ bất nhẫn. Trong đầu hồi tưởng lại chính mình lúc trước vì ứng đối càng ngày càng cường đại dã man chi thần. Từ nhân loại truyền kỳ cường giả bên trong chọn lựa một vị ban cho thần tính giúp đỡ phong thần. Phong thần sau chiến tranh chi thần không cô phụ kỳ vọng của mình. Một mực đem dã man chi thần cùng thú nhân ngăn tại Bắc Bộ Hoang Nguyên bên ngoài. Ngay từ đầu nhân loại hai vị thần linh ở giữa coi như hòa thuận. Nhưng theo chiến tranh chi thần càng ngày càng cường đại, cũng biến thành càng ngày càng mạnh thế. Đằng sau trong lúc mơ hồ lộ ra thống nhất toàn bộ vị diện tâm tư. Nhân loại hai thần chi líu lo hệ ẩn ẩn xuất hiện khe hở. Chúng ta là lúc nào quyết liệt đây này không? Chúng ta chưa bao giờ quyết liệt qua. Chỉ là nàng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Diệp Thần. Trong lòng có đáp án. Chúng ta chưa bao giờ quyết liệt qua. Chỉ là, ta đã có người yêu, trong lòng nàng. Cái kia mình một tay bồi dưỡng lên chiến tranh chi thần cái bóng. Đang từ trong lòng nàng biến mất. Phenia tâm tư biến hóa ngay tại thoáng qua ở giữa. Mà Diệp Thần câu thứ ba thần ngữ cũng vào lúc này nói ra miệng. Ta nói theo rơi người chắc chắn bóc đi thần chức, đoạt đi thần cách to lớn như sấm sét thần ngữ tại chiến tranh thần quốc bên trong quanh quẩn. So sánh lúc trước tước đoạt dã man chi thần hai cái hóa thân thần lực đều khó khăn như vậy. Bây giờ đã thành lập thần hệ thu hoạch được trí cao thần chức Diệp Thần lần nữa thi triển đại dự. Ngôn thuật uy lực đã cường đại không chỉ 10 lần. Kinh thiên động địa đại dự ngôn thuật lần đầu tại chúng thần trước mặt biểu hiện ra. Liền phát huy ra lệnh hắn nhóm run sợ uy năng. Trong mắt bọn hắn, chiến tranh chi thần chân thân tại cái cuối cùng thần ngữ nói ra khỏi miệng trong nháy mắt. Toàn thân thần lực giống như là thủy triều khẳng đi. Hoàng kim thần khu từ chân đi lên từng tấc bóc ra. Hóa thành huyết nhục xác phàm. Tại chư thần trong mắt. Chiến tranh chi thần Mai kia đại biểu bất hủ kim sắc thần tính bị đều hội tụ ở đỉnh đầu. Hóa thành một đoàn tản ra làm bọn hắn cực độ khát vọng khí tức kim sắc quang đoàn từ đầu sọ bên. Trong tách ra ngoài, cái này đoàn kim quang, chính là chiến tranh chi thần Mai thần cách. Ở trong chứa chiến tranh, chiến sĩ, kỵ sĩ ba cái thần chức, chiến tranh, chiến sĩ, kỵ sĩ. Chiến thuật, chiến lược, chinh phục, dũng khí, quyết đấu chung 8 cái lĩnh vực. Không thể không nói chiến tranh chi thần Mai có thần chức cùng lĩnh vực đều là phi thường cường. Đại, cũng là sinh ở Phenia cái này trung tiểu vị diện. Nếu như là cỡ lớn loại cực lớn vị diện, bằng vào những này thần chức lĩnh vực nhẹ nhõm liền có thể tấn thăng trung đẳng thần lực. dù là cường đại thần lực cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, vạn vật đều có lợi có hại, cũng là sinh ở tiểu vị mặt mới có thể góp đủ những này cường đại thần chức cùng lĩnh vực. Nếu như là cỡ lớn loại cực lớn vị diện, thần linh nhiều người, hắn căn bản không có cơ hội góp đủ nhiều như vậy cường đại thần chức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.